Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 484, Cửu Sắc Đan Lôi. Ánh mắt nhìn về phía đan đỉnh, Tiêu Nhàn bẻ bẻ cổ, chú ý tới trong lò đan bộ động tĩnh, linh hồn lực lượng phối hợp mà ra, khống chế dược dịch dung hợp, trên tay không ngừng kết ấn ký. Đan đỉnh xung quanh bị một tầng tầng phức tạp màu vàng ấn ký bao phủ. Màu vàng ấn ký tản mát ra từng cái sợi tơ, chậm rãi cùng đan đỉnh hợp làm một thể. Chỉ thấy đan đỉnh bên trên hiện đầy phức tạp màu vàng điều văn. Vô tự bên trong lại có ngầm chứa đến kỳ diệu hoa văn, phảng phất tản ra đến đại đạo dư vị. Chế thuốc thời gian luôn là khô khan. Nếu như giống như còn dư lại 50 người đó luyện dược, sợ rằng không có 10 ngày nửa tháng, căn bản không thể nào hoàn thành. Tiêu Nhàn tự nhiên không định luyện chế lâu như vậy. Hiu hiu, phảng phất giống nhau như đúc, hơn 100 số thân ảnh màu trắng cùng Tiêu Nhàn trong tay kết thành ấn ký giống nhau như đúc. Chỉ thấy toàn bộ đan đỉnh đều bị ngọn lửa bao phủ. Trong lò đan bộ phận, dược dịch phảng phất bị cái gì dẫn dắt giống như vậy, nhanh chóng dung hợp ngưng kết chung một chỗ. Trong nháy mắt, một khỏa tròn trịa to lớn sổ đan hình thành, hơn nữa đang từ từ thu nhỏ. Nội bộ tinh hoa cũng đang nhanh chóng ngưng kết. Cái quỷ gì? Động tác cư nhiên giống nhau như đúc. Mẹ nó, đây thật sự là đang luyện đan sao? Ta không thấy quá là bí pháp gì mà thôi. Nghĩ tại đan hội bên trên lấy le một chút, ta xem chưa chắc, vừa mới nhiều người như vậy nổ lò, khoe khoang cũng nên đủ rồi. Hà tất uổng công vô ích a. Ngoặc kép ngoặc kép, nhìn thấy màu trắng Tiêu Nhàn thủ pháp giống nhau như đúc, trên mặt mọi người tràn đầy khôi hài, càng thêm cho rằng Tiêu Nhàn là tại làm màu thiên hà. Dù sao, chế thuốc thủ pháp căn cứ vào đan dược bất đồng, cũng sẽ tích chữ đang vô cùng kinh ngạc. Hoàn toàn giống nhau thủ pháp, căn bản rất không có khả năng đồng thời xuất hiện. Nào ngờ, Tiêu Nhàn loại thủ pháp này chỉ là đang vì phía sau luyện dược làm nền mà thôi. Có vài thứ so với dược liệu dung hợp muốn càng thêm khó khăn, luyện dược cũng không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Bây giờ luyện dược sư so với viễn cổ luyện dược sư, luyện đan thực lực kỳ thực một mực tại lui bước. Cho tới bây giờ, ngay cả cửu phẩm huyền đan đều khó nhìn thấy, càng thêm đừng nói kim đan, đế đan rồi. Tiêu Nhàn bên trong lò luyện đan, tinh hoa dược liệu tại hắc bạch ngọn lửa cháy dưới, không ngừng cô đọng tiến một bước kết tinh. Đột nhiên, nguyên bản bầu trời quang đãng bắt đầu mây đen dày đặc tụ, mãn thiên mây đen che lại luyện dược tràng thượng bầu trời. Đây là đan lôi. Nhìn thấy mây đen, mọi người con người co rụt lại. Tại chỗ đều là luyện dược sư, tự nhiên biết vật này là gì. Nhưng đây mới là khiến người sợ hãi địa phương. Đây vừa mới bắt đầu luyện dược, làm sao có thể liền xuất hiện đan lôi sao? Có người nhanh như vậy liền luyện chế được thất phẩm đan thuốc? Đặc biệt meo, đùa gì thế? Ầm ầm, đột nhiên, bóng người màu trắng động tác trong tay toàn bộ thay đổi. Từng đạo phức tạp thủ ấn, phảng phất là chất xúc tác một dạng, chỉ thấy trăm đạo cột sáng từ trong ngọn lửa bắn tung tóe lên trời, đủ mọi màu sắc, bưng phải là dễ coi. Tuy rằng quang trụ xông vào mây đen, chỉ thấy trong mây đen lôi đình bắt đầu hoan hô nhún nhảy, từng đạo tia chớp màu bạc tại trong mây đen quay cuồng. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, từng đạo lôi đình từ không trung rơi xuống, thẳng tắp bổ vào trong ngọn lửa đan dược bên trên. Lôi xà tại đan dược bên trên nhún nhảy, vừa mới thành hình đan dược tại lôi điện thẩm thấu vào, từng bước bắt đầu ngưng tụ. Lôi đình phảng phất thành người giỏi tay nghề, đem đan dược dung hợp thành hình, vững vàng đem nắm ở trong tay. Trong nháy mắt, đan dược triệt để thành hình, ước chừng 100 viên đan dược bay lên trời, đủ loại các kiểu đan dược ở trên trời lấp lóe, tráng lệ vô cùng. Lôi đình cũng không có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ đối với đan dược tiến hành loạn đánh nát nổ, phảng phất là muốn đem nó hủy. Con mẹ nó đây thật sự là đan lôi sao? Ta cái ai ya, đan lôi không phải kết thúc rồi à? Làm sao còn có lần thứ hai? Ai mẹ nó biết rõ à? Thời gian ngắn như vậy, dược dịch đều còn chưa dung hợp, mẹ nó đây liền bắt đầu thành đan rồi. Bắt đầu ta còn cảm giác đối phương tại làm bộ làm tịch. Bất quá nhìn thấy đan lôi, hiện tại tựa hồ ta sai rồi. Ngoặc kép, nhìn thấy đan lôi, mọi người đã triệt để mộng bức rồi. Vốn là vốn không tin Tiêu Nhàn có thể đồng thời luyện chế đan dược chính bọn họ. Lúc này nội tâm nhất thời dao động, không có hắn, đan lôi xuất hiện, chứng minh đan dược đã đến một bước cuối cùng, mà trước đây tất cả đều không có bất cứ vấn đề gì. Vậy không phải nói, gia hỏa này thật đồng thời luyện chế 100 viên đan dược. Vừa nghĩ tới Tiêu Nhàn điều khiển 100 đạo thân ảnh đồng thời luyện dược, mọi người nội tâm càng thêm sợ hãi rồi. Đây cũng không phải là đê giai đan dược, mà là thất phẩm đan thuốc đi. Nếu là thật luyện chế thành công, mẹ nó đây là muốn lửa a. Một người luyện 100 đan, điều này có thể sao? Thân là cửu phẩm luyện dược sư Huyền Không Tử, khóe miệng kìm lòng không được mà co quắp một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Dược Trần, không khỏi mở miệng nói, đồng thời luyện chế 100 đan, mỗi loại đan dược cũng không giống nhau. Trong này nội hàm, thật không đơn giản a. Hơn nữa, thời gian vẫn như thế ngắn. Huyền Không Tử không biết là, khi trước lôi điện, chẳng qua chỉ là Tiêu Nhàn dùng để thúc dục đan dược thành hình mà thôi. Chân chính đan lôi, hiện tại mới bắt đầu. Nhìn thấy 100 đạo lôi đình hướng phía đan dược đánh xuống, cảm giác được đan dược nội bộ động tĩnh, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, một đạo vòng xoáy màu đen năng lượng từ trong miệng ói ra ngoài. Chỉ thấy nguyên bản đối với đan dược lôi điện, trong lúc bất chợt giống như là bị cái gì dẫn dắt tựa như. Cư nhiên quẹo đi, rơi đi rồi vòng xoáy màu đen bên trong. Hiu, nhìn lên bầu trời bên trong đan dược, Tiêu Nhàn trực tiếp đưa chúng nó thu vào. Bóng người màu trắng cũng tiêu tán theo rồi. Liền như vậy, lưu lại làm chất dinh dưỡng đi. Ánh mắt nhìn về phía khác phế dịch, Tiêu Nhàn cũng không định tiếp tục luyện chế nữa. Còn dư lại cơ bản đều là lục phẩm hoặc là thất giai cấp thấp, không nhiều lớn giá trị. Vung tay lên, còn dư lại phế dịch toàn bộ rơi vào Tiêu Nhàn trong lò đan. Tinh hoa toàn bộ bị bốc hơi thành hơi nước, xoay quanh tại sổ đan bên cạnh. FML, nhìn thấy Tiêu Nhàn thật luyện chế được đan dược, khác luyện dược sư nhất thời không làm. MMP đấy, đây chính là dược liệu của bọn họ. Nói thu liền thu, có hay không vương pháp sao? Dẫu gì phân điểm canh a. Đang khi mọi người muốn mở miệng thời điểm, trong lúc bất chợt bầu trời xuất hiện lần nữa lôi vân, thẳng tắp treo ở Tiêu Nhàn đan đỉnh vùng trời, màu xanh, màu bạc, màu đỏ, màu tím, màu vàng, ước chừng 9 loại màu sắc. Ụp ụp, cửu sắc đan lôi, thấy một màn này, mọi người nhất thời trợn tròn mắt, đồng loạt nuốt nước miếng một cái, vốn là muốn phân canh luyện dược sư, lúc này cũng là ngậm miệng không nói. Cửu sắc đan lôi, mẹ nó đây chính là bát phẩm đỉnh phong đan dược a. MMP, trực tiếp vương nổ a. Còn dư lại còn đang chế thuốc luyện dược sư, nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ở lôi vân, nhất thời mặt xám như tro tàn. Đặc biệt meo, thì sẽ không thể chờ chúng ta trang bức xong rồi, ngươi mới đi ra thanh tú sao? Không biết diễn viên quần chúng cũng là cần ống kính sao? FML, cư nhiên là cửu sắc lôi vân, con mẹ nó, lần này đàn hội quá mẹ nó điên cuồng. Xem qua đã bao lâu nay đàn hội, lão tử còn chỉ gặp qua bốn màu lôi vân. Gia hỏa này là muốn lên trời a. Mau nhìn, hắn thật muốn trời cao. Mọi người, nháo nháo đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.